Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Diêm La Dạ Thị. Lưu Ngọc trở lại phòng sau, gấp không chờ nổi lấy ra kia chương sao chép, song đan tôi điền, bí pháp giấy tiên thành, phô ở trên mặt bàn. Theo sau lại lấy ra từ Lý Tùng Lâm sư huynh kia được đến ra thú bí cuốn, cũng bình phô ở giấy tiên thành một bên. Tương đối hai loại, song đan tôi điền, bí pháp có gì bất đồng chỗ? Thường xuyên một phen cẩn thận đối lập, Lưu Ngọc phát hiện hai loại bí pháp nguyên lý nhất trí. Tôi điền, luyện thể pháp quyết cũng tương đồng. Duy nhất có khác nhau chính là tôi điền linh dịch, phương thuốc. Điều phối tôi điền linh dịch, linh tài có sơ qua sai biệt. Kỳ thật hai loại tôi điền linh dịch, phương thuốc sở đề cập gần trăm loại linh tài, cũng phần lớn tương đồng. Chẳng qua ra thú bí cuốn thượng ghi lại đông đảo linh tài trung thiếu, huyết đốm hắc dụ, hoàng lân hành, nhiều gia kim hoàn linh xà nọc độc, hỏa thân củ, này nhị vị linh tài. Hơn nữa, điền lão theo như lời, tôi điền linh dịch trong bốn vị cực kỳ hiếm thấy linh tài, địa phù, quả, thanh phong liên, cũng là ra thú bí cuốn ghi lại tôi điền linh dịch, phương thuốc chung hai vị chủ dược. Này một loạt trùng hợp, không khỏi khiến Lưu Ngọc đối này, song đan tôi điền, phương pháp, nhiều ra vài tia chờ mong. Chỉ thấy Lưu Ngọc từ túi chữ vật chung lại lấy ra hai viên nắm tay lớn nhỏ trái cây. Thứ nhất ra than đen thô ráp, che kín đỏ sậm vằn, lại là một khối, huyết đốm hắc dụ. Lưu Ngọc sở dĩ thập phần thống khoái, dùng kia khối, huyết đốm hắc dụ, đổi lấy điền kỳ trong tay, song đan tôi điền, bí pháp. Đúng là bởi vì Lưu Ngọc trong tay còn có một khối, huyết đốm hắc dụ. Hơn nữa cái đầu lớn hơn nữa một ít. Nguyên lai này hai khối, huyết đốm hắc dụ, đều là Lưu Ngọc đánh gục xích thủy đoàn đầu lĩnh Khương Sơn, từ hắn túi chữ vật chung tìm được. Mới đầu cũng không biết là vật gì, cũng liền không để ở trong lòng. Thẳng đến bày quán khi, vô tình bày ra tới. Lúc này mới dẫn phát rồi lúc sau từng màn. Đến nỗi này hai khối, huyết đốm hắc dụ, Khương Sơn là từ đâu mà đến, liền không thể nào biết được. Một khác viên trái cây toàn thân phấn hồng, vỏ trái cây bóng loáng sáng trong, giống nhau sơn lê. Này quả cùng ra thú bí cuốn một đạo là Lưu Ngọc từ sư huynh Lý Tùng Lâm kia được đến. Vì biết rõ ràng thứ này là cái gì trái cây, Lưu Ngọc từ Viêm Nam thành phản hồi Hoàng Thánh Sơn sau, ở tàng kinh các lật xem đại lượng thư tịch, cuối cùng mới biết được này quả đó là ra thú bí cuốn thượng ghi lại địa phù quả. Địa phù quả, tam phẩm cao cấp linh tài, hình như lê núi, sắc như phù dung, thường sinh với khói độc chướng khí nồng đậm nơi. Quả sắc diễm lệ, thịt quả ẩn chứa kịch độc, cực kỳ thưa thớt, lầm thực như cứu trị không kịp có tánh mạng chi yêu. Bàng môn tả đạo thường dùng này điều phối độc đan, nọc độc, vì chính đạo sở chơ chẽn. Lưu Ngọc nhìn trên bàn hai loại, song đan tôi điền, bí pháp, cau mày lâm vào trầm tư. Không biết này hai loại bí pháp đề cập tôi điền linh dịch phối phương, loại nào công hiệu càng cường, cũng càng bảo hiểm một ít. Lưu Ngọc trong lòng kỳ thật càng thiên hướng với điền kỳ sở cung cấp phối phương. Bởi vì hai ngày này tiếp xúc xuống dưới, Lưu Ngọc cảm thấy lão giả điền kỳ cũng không giống trò đùa. Xác thật có tâm chọn dùng, song đan tôi điền, bí pháp trúc cơ, mà từ Lý sư huynh kia được đến, địa phù quả. Gián tiếp thuyết minh Lý sư huynh cũng ở thu thập ra thú bí cuốn thượng ghi lại các loại linh tài. Khả năng có chọn dùng, song đan tôi điền, đánh sâu vào trúc cơ ý tưởng. Nhưng những cái đó nằm ở Viêm Nam thành, Lý sư huynh sinh hoạt nhẹ nhàng, tính tình lười nhác, nhìn qua không hề cầu tiến chi tâm. Khiến Lưu Ngọc đối ra thú bí cuốn thượng ghi lại tôi điền linh dịch phối phương không có nhiều ít tin tưởng, càng vì mấu chốt chính là điền kỳ đã ở xuống tay chuẩn bị trúc cơ. Hắn cung cấp xong đan tôi điền, bí pháp, hay không thực sự có kỳ hiệu, chỉ cần kiên nhẫn chờ thượng một đoạn thời gian liền có thể. Đây cũng là Lưu Ngọc dễ dàng đưa ra, huyết đốm hắc dụ, một khác nguyên do. Đêm khuya giờ hợi, Lưu Ngọc đầu mang màu đen đấu lạp người mặc thiên ưng mặc nhiễm bào, tìm dạ thị lệnh, mặt trên chỉ thị đi vào thành tây một tòa bình thường sân. nửa người cao rào che vây quanh mấy gian nhà ngói. Trong đó một gian nhà ngói cửa sổ lộ ra ánh nến. Cửa phòng nhắm chặt, lộ ra một tia quỷ dị. Đạo hữu, thỉnh đến nội phòng tới. Đương Lưu Ngọc ngự kiếm rơi xuống sau không lâu. Đèn sáng quang kia gian nhà ngói. Cửa gỗ đột nhiên mở ra. Từ giữa truyền ra một đạo khàn khàn giọng nữ. Lưu Ngọc kích hoạt thiên ưng mặc nhiễm bào tự mang pháp thuật mặc quang cháo. Trong tay nhéo một chương bạo viêm hỏa cầu. Chậm rãi đi vào phòng. Chỉ thấy một vị trống quải trượng lưng còng bà lão. Đang đứng với hậu đường trung ương. Một bên ngồi vài vị kẻ thần bí. Này vài vị toàn một thân hắc y. Hoặc đầu mang đấu lạp. Hoặc mặt mang quái dị mặt nạ. Tóm lại cùng Lưu Ngọc giống nhau. Không lấy thật khuôn mặt coi người. Đạo hữu, trước ngồi xuống nghỉ tạm một lát. Đám người số đồng loạt. Lão thân liền đưa các ngươi qua đi. Lưng còng bà lão thân thiết mà hô. Lưu Ngọc cũng không có mở miệng. Chỉ là hướng lưng còng bà lão gật gật đầu. Đi vào một chương không chiếc ghế trước ngồi xuống. Tới trước vài vị hắc y nhân. Toàn dùng dư quang ngó Lưu Ngọc liếc mắt một cái. Liền thực mau lại thu hồi ánh mắt. Đương nhà ngói cửa gỗ tự động đóng lại sau. Phòng trong lâm vào một mảnh yên tĩnh. Kế tiếp một đoạn thời gian nội. Lục tục có người như Lưu Ngọc giống nhau đi vào phòng. Đương một vị mặt mang xích quỷ diện cụ mập mạp đi vào phòng trong. Lưng còng bà lão nhìn quanh mọi người nói. Các vị đạo hữu, mời theo lão thân cùng tiến đến buồng trong. Lưu Ngọc đám người đi vào buồng trong phát hiện. Phòng trong thế nhưng bố có một tòa thật lớn pháp trận. Lúc này lưng còng bà lão ho nhẹ nói. Trận này vì bổn điện thiết lập tại truyền tống pháp trận. Một lần có thể truyền tống 10 vị đạo hữu. Thỉnh các vị tốc vào trận nội. Lão thân này liền đưa các vị tiến đến Diêm La Dạ Thị. Đang lúc Lưu Ngọc có chút do dự. Nghĩ trận này có thể hay không có nguy hiểm khi. Bên cạnh cùng chờ vài vị hắc y nhân. Trực tiếp đi vào pháp trận. Này mấy người hiển nhiên không phải lần đầu tiên tham gia Diêm La Dạ Thị. Thấy có người đi đầu. Thực mau liền có người theo đi lên. Lưu Ngọc trì hoãn một lát. Cuối cùng cũng đi vào pháp trận. Một trận cường quang qua đi. Lưu Ngọc đám người trước mắt cảnh tượng nháy mắt biến. Xuất hiện ở một chỗ tối tăm tầng hầm ngầm nội. Dưới chân đồng dạng là một tòa truyền tống pháp trận. Huyền ảo phức tạp trận văn tán nhàn nhạt quánh quang. Pháp trận ngoại đứng mấy vị mặt mang ác quỷ mặt nạ luân hồi cấm vệ. Các vị thỉnh bên này đi. Một vị luân hồi cấm vệ cười khẽ hô. Theo sau lãnh mọi người xuyên qua một đoạn hẹp hòi thông đạo. Đi tới một chỗ thật lớn ngầm động phủ. Động phủ bốn phía vách đá điêu khắc vạn quỷ dạ hành đồ. Một đầu đầu mặt mũi hung tợn. Miệng máu bồn trương ác quỷ sinh động như thật. Trên đỉnh dắt một chản chản quỷ lưỡi minh đèn. Cả tòa động phủ hô minh hô ám. Âm phong từng trận. Giống như một tòa phong đô quỷ phủ. Lệnh người thấm hoàng. Hoan nghênh các vị đi vào Diêm La Dạ Thị. Bổn trợ đêm công pháp. Đan dược. Pháp khí. Linh phù chờ cái gì cần có đều có. Hàng ngon giá rẻ. Không lừa già dối trẻ. Tại hạ chúc các vị đêm nay đều có thể tìm đến sở cần chi vật. Thỉnh tùy ý. Tên kia luân hồi cấm vệ chỉ vào phía dưới như lộ thiên quảng trường rộng lớn đại sảnh. Hòa khí mà nói. Theo sau. Lưu Ngọc đuổi kịp kia vài vị khách quen. Dọc theo u ám thạch thang chiều hạ. Đi hướng phía dưới rộng lớn đại sảnh. Lưu Ngọc quay đầu phát hiện bọn họ vừa rồi ngốc địa phương. Là huyền với động phủ vách đá giữa không trung một chỗ nửa tháng thạch đài. Như vậy nửa tháng thạch đài phóng nhãn nhìn lại không dưới 10 tòa. Toàn thông qua thật dài thạch thang liên tiếp phía dưới chợ đêm chủ thính. Hết chương.